Lúc đó, Hạ Loan Loan liệt ra một giả thiết. Nàng cảm thấy quỷ gen chắc là có thể mở ra nhân thể tiềm năng, khiến người ta sức chiến đấu tăng lên gấp bội gen. Dù cho Hạ Tân cùng quỷ gen độ dung hợp càng cao, Hạ Tân có thể để thăng chính mình 20 lần tiềm năng, mà Hạ Vô Song chỉ có thể để thăng 5 lần. Nhưng, hai người trụ cột năng lực giá trị, Hạ Tân coi là 10 lời nói, Hạ Vô Song tuyệt đối có 50, nếu không. Quả thực có lỗi với hắn từ nhỏ bắt đầu khắc khổ nỗ lực, còn mỗi ngày các loại kỳ chân dị bảo trợ giúp hắn đúc luyện. Cho nên, cuối cùng tăng theo cấp số nhân sẽ phát hiện, Hạ Tân là 10 nhân với 20, đạt được 200, Hạ Vô Song là 50 nhân với 5, đạt được 250. Hạ Tân lúc đó liền nở nụ cười, Hạ Loan Loan đây là thầm mắng Hạ Vô Song 250 đâu. Bất quá Hạ Loan Loan là rất đứng đắn phân tích. Dù sao, Hạ Tân lúc còn rất nhỏ liền mở ra quỷ, nói rõ tương tác rất cao, Hạ Vô Song cho dù có thể mở ra, khẳng định cũng là không bằng Hạ Tân. Đương nhiên, đây chỉ là lấy một thí dụ, cụ thể trị số biến hóa, không có ai biết, nhưng kết cục đại khái sẽ là như vậy là được. Hai người ở trụ cột năng lực ở trên chênh lệch, quyết định đồng dạng mở ra quỷ dưới tình huống, Hạ Vô Song khẳng định so với Hạ Tân mạnh hơn nhiều. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến, Loan Loan cái này dự ngôn cư nhiên ứng nghiệm. Nhưng là, tại sao là lúc này, 10 ngày sau, một điểm dấu hiệu cũng không có a? Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút. Dấu hiệu? Có a? Vương Vân bên trong cười khổ nói, 10 ngày sau là hắn xin tiến nhập gia chủ khảo nhiệt hoạch thời gian, đồng thời cũng là hắn cùng Ân, Dìn, Hương Cầm đính hôn thời gian, cái này có thể nói là khiếp sợ hết thảy con em gia tộc đại sự, hắn Hạ Vô Song hay là thật phải không được a? Nghe được cái tin tức này thời điểm, ta đều không dám tin tưởng đâu. Hạ Tân không hiểu, có ý tứ, đính hôn mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Lẽ nào đính hôn rất đáng gờm sao? Mình cũng tùy thời có thể đính hôn a, chỉ cần là đúng người. Đính hôn chẳng có gì ghê gớm, nhưng cùng Ân gia đại tiểu thư này đính hôn cũng đã rất giỏi. Hạ Vô Song không hổ là Hạ Vô Song a, thật là tùy tiện một kích, liền đánh tan toàn bộ của người khác kế hoạch. Bởi vì Hạ Tân chỉ vội vàng với mình sự tình, thầm nghĩ tìm về muội muội, cho nên đối với những thứ khác đại gia tộc là tuyệt không biết. Vương Vân bên trong chậm rãi từ Ân gia bắt đầu nói lên. Nếu như liệt ra hiện nay quốc nội lớn nhất 4 cái gia tộc, vậy tất nhiên là Lãnh, Tráng, Hạ, Ân. Bất quá, Hạ gia bởi vì chia ra quan hệ, đã dần dần bị xóa tên, nhưng bây giờ Hạ gia bởi vì Hạ Tân cái này tam thiếu gia trở về, cũng dần dần có hồi phục dấu hiệu. Nhưng nếu như muốn liệt ra hiện nay quốc nội lớn nhất 3 cái gia tộc, vậy tất nhiên sẽ là Lãnh, Tráng, Ân. Lãnh gia được xưng Phượng Hoàng, Hoàng, Tộc. Bạch gia được xưng Vương Tộc. Ân gia tức là Học Tộc, đây là một cái dung nạp chư tử Bách gia, hội tụ Bách gia văn hóa, học từ khắp thiên hạ gia tộc. Có truyền thuyết, Ân gia là từ Thương Trụ Vương, thời đại kia lưu truyền xuống. Đương nhiên, mỗi cái gia tộc đều sẽ đem mình nói thật dễ nghe điểm, thật giả cũng không người nào biết, gia tộc này tự xưng Đắc Kỷ hậu nhân. Lúc đó Trụ Vương bị giết, nhưng hắn yêu Đắc Kỷ, trước khi chết dùng tự thân hấp dẫn đối phương chú ý khiến người ta bí mật đem Đắc Kỷ tống xuất, lúc đó Đắc đã mang thai Trụ Vương hài tử, nàng lẩn trốn xuất ngoại, tìm được sơn giã định cư, gồm hài tử sinh hạ. Vì vậy gia tộc này cũng liền lưu truyền tới. Gia tộc này trong lịch sử kỳ thực cũng không có gì chiến tích, ẩn vào hết thể triều đại phía sau. Cùng những gia tộc khác bất đồng, gia tộc này chính sách tương đối phong bế, bọn họ trước mấy đời đều là đàn bà làm gia chủ, nữ sinh nha, không có năng lực gì, liền đưa ra hải nạp bách xuyên chính sách, này đây học vi tôn, cho rằng tri thức là đệ nhất lực lượng sản xuất, quảng nạp thiên hạ hiền nhân, lễ đại hết thể học giả. Ta không có năng lực, không có văn hóa, ta liền muốn hấp dẫn khắp thiên hạ có văn hóa, người có năng lực qua đây. Hơn nữa gia tộc này nữ nhân đều nói là hồ ly tinh Đắc Kỷ hậu nhân, đại thể tương đối quyến rũ, xinh đẹp, những cái này làm học thuật, cả ngày buồn bực ở trong phòng, nơi nào qua những thứ này nũng nịu mỹ nhân quan, tự nhiên thứ nhất là bị mê hồn phách, nơi nào còn muốn đi. Gia tộc này lớn nhất cử động chính là hội tụ chư tử bách gia nhân, phát triển ra nhà mình văn hóa, tập hợp cùng loại Mặc gia cơ quan, Lô gia mộc nghệ, Khổng gia nho thuật, Đạo gia học thuật, Pháp gia, các loại đồ đạc. Gia tộc này không nổi danh nguyên nhân là, bọn họ cực kỳ phong bế, phi thường phong bế, lại không tranh quyền thế. Dù cho kết hôn, gia chủ của bọn hắn cũng chỉ cùng nhà mình người kết, cũng chính là họ hàng gần bộ dạng kết, cũng không dẫn ra ngoài. Cái này cũng cùng gia tộc của bọn họ văn hóa có quan hệ. Thương kinh đầu trưởng tận mà. Nhưng, tuyệt không nên xem thường thực lực của bọn họ, người căn bản không biết, hiện ở trên thế giới, những cái này các lĩnh vực đỉnh tiêm nhân sĩ. Cái nào là người của bọn họ? Ân gia học đồ nhưng là trải rộng toàn bộ thế giới, bọn họ là lực mạnh cổ thúc học tập, làm cho người bên dưới đi toàn bộ thế giới phát triển. Vương Vân bên trong nói rằng cái này, cười khổ nói, theo ta được biết, cái này Ân gia có một hậu hoa viên, thu nạp đều là. Ngươi hiểu, đó là chuyên cung gia chủ truyền thừa đời sau, cũng không biết cái này Hạ Vô Song xử cái gì thủ đoạn, đoạt được cái này Ân Hương Cầm Phương Tâm, cư nhiên làm cho đối phương gả cho hắn. Bởi vì, đại gia tộc nha, bất kể là nam đương gia vẫn là nữ đương gia, nam đương gia đối phương cũng chỉ có thể gả vào, nữ đương gia đối phương chỉ có thể ở rể, đại gia tộc cũng sẽ không cho phép đại biểu cả gia tộc gia chủ mang gia tộc đưa đi. Cho nên, lúc này mới làm người ta khó hiểu. Hạ Vô Song tiêu ngạo như vậy, như vậy có lý tưởng, có hoài bão người làm sao khả năng ở rể Ân gia. Đó chính là nói là Ân Hương dưới đàn gả Hạ gia. Điều này làm cho rất nhiều người suy đoán, thời tiết muốn thay đổi sao? Hạ gia chẳng lẽ muốn nhất thống thiên hạ rồi sao? Cái này cưới một người Ân Hương Cầm, bằng thu phục toàn bộ Ân gia nữa à? Đương nhiên, Ân gia nội bộ nhất định là sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Phòng trừng sẽ có mâu thuẫn. Nhưng này tin tức đều đã thả ra, mười thiên hậu liền đính hôn, bất kể như thế nào, Hạ Vô Song chí ít đã dự định Ân gia phân nửa thế lực ủng hộ. Hạ gia cùng Ân gia kết minh, đây tuyệt đối là cái lệnh, khiến hết thảy đại gia tộc đều khiếp sợ không thôi tin tức. Nếu như đến lúc đó kết hôn thật kết minh, Hạ gia đem một lần nữa nhảy trở thành hết thảy gia tộc thủ lĩnh, leo lên đệ nhất gia tộc vị trí. Hơn nữa có Ân gia chống đỡ, Hạ Vô Song gia chủ đường, đem vùng đất bằng phẳng, trong gia tộc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người phản đối. Thậm chí rất có thể vì để cho hắn cùng Ân Hương Cầm chính thức thành hôn, tại trước đây liền sẽ để hắn leo lên gia chủ bảo tọa. Đến lúc đó, Hạ Vô Song là thật song hỷ lâm môn. Hạ Tần nghe xong tin tức, là thật lâu không nói gì. Đây là một hồi báo táp. Không phải, hiện tại chỉ có thể coi là báo táp đêm trước. Hạ Vô Song thật đúng là cho ta tặng một món lễ lớn a. Hạ Tần cười khổ. Đúng vậy, liền Ân gia cái kia Ân Hương Cầm đều có thể đổi tới tay, chỉ có thể nói a, lão thiên gia đối với hắn không tệ, cho hắn sinh một bộ túi da tốt. Đây mới gọi là chân chính may mắn một đời a. Điều này làm cho Hạ Tần nhớ lại Bạch Hồ, cái kia hàng ở trên mặt mình động tay chân gì. Bất quá, hắn cũng không còn chuẩn bị thay đổi gì, đã biết dạng liền tốt vô cùng, ngược lại tất cả mọi người đã thành thói quen. Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái, vốn cho là mình ở nước ngoài là lấy được đại ưu thế. Không nghĩ tới, một cái đã bị Hạ Vô Song đánh tan. Hôn đản này còn mở ra quỷ. Người nọ là không phải trời sinh khắc chính mình. Cái này là của mình địch thủ cũ sao? Vương Vân bên trong cười nói, sợ rằng, gia tộc này cách cục, muốn phát sinh biến hóa lớn. Kế tiếp coi như một cái gia tộc đột nhiên phát sinh tin tức khác cũng chẳng có gì lạ. Một cái gia tộc. Hạ Tân bén nhạy nhận thấy được Vương Vân bên trong lời nói có chuyện. Vương Vân bên trong vẻ mặt thần bí cười nói, ngươi cảm thấy bị tin tức này ảnh hưởng lớn nhất là gia tộc nào? Cái này dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Đương nhiên là Bạch gia, cùng Lãnh gia a. Đúng không? Vương Vân bên trong nói hướng Hạ Tân bên này lại gần điểm, nếu như Ân Hạ thông gia thành công, Trắng Lãnh lập tức bị đặt đi. Người nào không biết Hạ Vô Song là một người có dạ tâm, nếu như hắn bắt Ân gia, bước tiếp theo biết làm như thế nào. Tân Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ tiền lệ liền đặt bên kia. Người Lanh Trắng cường thịnh trở lại, cũng là mỗi người vì gia, trải qua ở Hạ Vô Song đả kích sao. Hạ Tân sắc mặt âm trầm xuống. Vương Vân bên trong cười nói, phía trước ta liền nghe nói, Bạch gia thường thường đến Lanh gia đi lại, nhất là tin tức này vừa ra sau đó, cái kia đi lại thì càng thường xuyên, nhất là, Bạch gia mấy vị thiếu gia. Vậy cũng đều là đương thời nhân kiệt, Lãnh gia gia chủ đời kế tiếp, lại xưng bao tự chuyển thế, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc đầu, ta cảm giác, coi như ngày mai đột nhiên nghe thế hai nhà thả sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn tin tức, ta đều sẽ không kinh ngạc. Chương 1534, cuộc sống đại học. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, là mỗi cái đại gia tộc thủ lĩnh cần thiết tố chất. Không có cảm giác nguy cơ gia tộc, sớm đã bị người diệt. Hạ Vô Song bên này một động tác. Những người khác cũng không khả năng quan khán hắn di chuyển, sau đó chờ chết ta. Đa đa thiểu thiểu, đều sẽ có chút động tác. Liên Vương Vân bên trong, cũng biết cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Lúc đầu Hạ Vô Song ở quốc nội liền nằm ở vô địch trạng thái, tiếng hô cực cao, cái gì lãnh đời gia tộc đệ nhất xoay ca, thanh niên đệ nhất cao thủ, đệ nhất tài tử, Phan An chuyển thế, nói chung các loại tên hiệu đều có. Đó là một không hơn không kém may mắn một đời. Hơn nữa, bản thân hắn lại nỗ lực, lại có thiên phú, lại có lý mớn. Lại có hoài bão, tài hoa xuất chúng không nói, liền bề ngoài đều là có một không hai thiên hạ, người như vậy, không thành công đều không thiên lý. Hiện tại bất kể là ba đại gia tộc, vẫn là tứ đại gia tộc, ngược lại Hạ Ân thông gia, tất nhiên trở thành đệ nhất gia tộc. Hạ Vô Song biết dừng bước tại này sao? Làm sao có thể? Trắng Lãnh lại không nốc, biết không có chỉ vào làm, đám người xâm lược trả đũa lại. Bọn họ coi như tiên hạ thủ vi cường,

một đêm đều không chơi đùa đâu. Song phương ban chọn rất nhanh, hai bên ban một đống lời nạt phụ trợ, trước 6 ban rớt xẻ ạ, dạ cản, thờ di, miệng rộng, phục cừu chi mâu, giả nạ. Sau đó đối phương đội ngũ, đầu tiên cướp hết lộ lộ. Bây giờ là lư hương phiên bản, cho nên, cho khiên phụ trợ là tương đối cường thế, còn như sở dĩ ban rơi thờ di, rõ ràng cho thấy nhằm vào Ngô Tử Văn sở trường. Tăng Tuấn Nghi hoặc hỏi, đây đối với mặt, có chút ý tứ, muội ơi, ngươi còn có thể chơi cái gì phụ trợ? Không có việc gì, các ngươi trước chọn, tốt nhất trước đoạt tiểu pháo. Mấy người thất truy bắt thiệt nghị luận. Hạ Tân vừa định nói điểm cái gì, Trúc Hiểu Huyên đã thật nhanh chạy trở lại, đem hộp trang bị quất khăn tay bỏ lên trên bàn, rút ra hai tờ, hơi nghiêng về phía trước, túi người bang Hạ Tân xoa màn hình, chặn Hạ Tân ánh mắt. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, chỉ là, Trúc Hiểu Huyên một nghiêng về trước, bộ ngực đại bạch thỏ liền hoàn toàn chấn áp Hạ Tân trên đầu. Hạ Tân cảm giác không đúng, liền vội vàng nói, không có việc gì, ta tới a. Ở mức tử, ta giúp ngươi kéo. Trúc Hiểu Huyên khách khí cự tuyệt. Hạ Tân cũng cảm giác cái kia hai luồng mềm nhũn hoàn toàn chấn áp trên đầu mình, hoảng lai hoảng khứ. Hắn cảm thấy, cái này rất không thích hợp chơi game. Hạ Tân đều không xem đối với phương trận dung, hốt hoảng chọn một mình sở trường đam muội. Hắn cũng không rõ ràng hiện tại ưu việt anh hùng là cái gì, bất quá, hắn cũng không xem anh hùng gì cường thế là được. Sau cùng đội hình là, thượng đơn, sần đối với đam muội. Dũng lệ, hoàng tử đối với heo muội. Solomit, họ gì ẩn nạ đối với cản. Duy lù đối với tiểu pháo, phụ trợ, lộ lộ đối với bảo thạch. Từ đội hình cũng có thể nhìn ra, đối phương biết bên ta biết tiến hành đơn mang, cho nên lựa chọn mạnh mẽ lập đoàn đội hình, bất kể là hoàng tử. Vẫn là duy lù, đều là lập đoàn, hơn nữa, vừa mở đoàn sân là có thể xuống tới, cho dù đơn mang, sân cũng không hư. Hạ Tân thuận miệng hỏi, đội ngũ này thực lực thế nào? Hắn cố gắng làm cho mình đem lực chú ý từ sau bên cái kia hai luồng mềm mại bên trên rời. Thực lực rất mạnh. Ngô Tử Văn trả lời, còn có thể so với Mân Giang mạnh hơn sao? Tàng Tuấn chẳng đáng. Bất quá, Mân Giang khi đó, Hạ Tân đà nhạc, Hạ Thi Kỳ đánh thượng đơn, lúc này mới quá miễn cưỡng thắng. Hiện tại Hạ Thi Kỳ không ở, Hạ Tân không chỉ có đánh là thượng đơn, hơn nữa cũng thật lâu không có chơi, dù hí đồ chơi này, một đoạn thời gian không có chơi, tiện tay xanh cực kỳ. Thượng đơn thực lực thế nào? Phía sau Trúc Hiểu Huyên trả lời, thực lực cá nhân một dạng, đánh đoàn phát huy không tệ. A. Hạ Tân thích nhất loại này thực lực cá nhân một dạng, hắn thông thường tuyến thượng là có thể đánh tan đối phương. Hạ Tân hồn nhiên không biết, mình đã bị liền ngồi đối diện hắn đối phương thượng đơn cho ghi hận. Lưu Nhất Vĩ bây giờ là gương mặt khó chịu. Bởi vì hai đội chính là ngồi đối diện nhau, xuyên thấu qua khe hở, hắn có thể thấy rõ ràng Trúc Hiểu Huyên liền cái này dựa vào Hạ Tân trên người, cùng Hạ Tân dán rất gần. Sao, ta ngay cả người bạn gái cũng không có. Ngươi một cái mới tới, đánh thi đấu. Ngươi cùng mỹ nữ dựa vào gần như vậy cần gì phải, ngươi muốn ăn tảo phở à? Lưu Nhất Vĩ kém chút không có kêu, làm cho Trúc Hiểu Huyên cách Hạ Tân xa một chút. Bên cạnh Dũng Lệ Chu Đồng, nghi ngờ nhìn hắn, làm sao vậy, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, không có việc gì, đợi lát nữa nhiều giúp ta với lên, ta giết chết cháu trai này. Đố kỵ, đã khiến cho Lưu Nhất Vĩ hoàn toàn thay đổi. Trong lòng hắn phát thệ không nên giết Hạ Tân không thể. Song phương lên đường cũng là đánh dị thường kịch liệt. Sần sơ kỳ năng lực vẫn là rất mạnh. Đao muội cùng sần đánh cái chia 5 năm. Bất quá, Hạ Tân năng lực cá nhân vẫn là đặt cái kia, hắn ở 3 cấp thời điểm cùng sần đụng nhau, dựa vờ ảo cờ kỹ năng, tránh thoát sần đợt thứ 2 tốt trào phúng, trực tiếp phản đánh. Đánh ra sần tốc biến, đao muội cũng tốc biến đuổi kịp, chỉ lát nữa là phải một kích đem sần giết chết, bị bên cạnh đuổi quẹt đi ra hoàng tử, một quẹt tốc biến, cho đánh bay, cái này tuy là không có thương tổn, cũng là làm cho sần chạy mất. Đao muội mình cũng bị hoàng tử cho tươi sổ ngã chết. Hạ Tân đưa ra một huyết. Ai nha, thiếu chút nữa truyền số lượng thể từ dưới ẩn công số lượng. Điều này làm cho Hạ Tân rất bất đắc dĩ cầm lấy Pepsi, lúc này mới phát hiện Pepsi đã không có. Chờ chút, ở mức tử, ta mua tới cho người Pepsi. Trong chốc lát, Trúc Hiểu Huyên sẽ cầm Pepsi, còn có chocolate, bánh bích quy đã trở về. Lưu Nhất Vĩ xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống, diện mục càng thêm vặn mẹo. Kế tiếp. Đao muội vẫn là đè nặng sần đánh, phảng phất mới vừa chết không phải đao muội, mà là sần tựa như. Bất quá cũng không còn dám qua sông, Hạ Tân phát hiện mình ý thức có điểm kém, sợ bị bắt. Đối diện cũng quả thực thường tới chiếu cố hắn. Sau đó, ở 6 phút sau, Hạ Tân lại chết. Thiên, tay run. Hạ Tân tốc biến vào thả vẹ một bộ liên chiêu, ý dạ ca một lần cuối cùng bãi nhợ, á thắp lên, không đem sẽ nạ chết. Bị sợi huyết sần phản trào phúng, mở kiếm trận mang đi. Cực kỳ lúng túng lại tống suất đầu một người. A, thật là đáng tiếc. Trúc Hiểu Huyên tại phía sau cảm thán. Lâu lắm không có chơi, tay có điểm sinh. Trước kia Hạ Tân là tuyệt sẽ không phạm loại này sai nhỏ. Hạ Tân có chút buồn bực xem cùng với chính mình màn hình trắng đen, trên tay hủy đi bánh bích quy, hắn cũng không thích thua, làm sao mới vừa lên tràng liền phát huy như thế không tốt đâu. Mới mở ra bánh bích quy, Trúc Hiểu Huyên tại phía sau đã giúp hắn bác khai đức hoa sen chocolate, đưa qua dài mảnh tay nhỏ bé trắng đoán, đem chocolate đưa tới Hạ Tân trong miệng, ở mức tử, ăn khối chocolate, bổ sung một chút thể lực, mệt muốn chết rồi à. Trúc Hiểu Huyên tay đều đưa đến Hạ Tân trong miệng. Đối diện Lưu Nhất Vi là nhìn càng nén giận. Hắn lần đầu tiên cảm giác được giết đối phương, không chỉ không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu, còn nổi giận trong bụng. Hắn kem chút không có la đi ra, lúc này mới không đến 10 phút liền mệt mỏi. Người thận hư a. Hạ Tân bánh bích quy tháo dỡ đến phân nửa, nhân vật liền sống lại, vội vã buông bánh bích quy, lại ra cửa. Hắn thoáng có điểm tham ăn, cái này cũng với hắn gần đây thân thể kiệt sức. Cái này chơi game lại cố gắng tiêu hao trí nhớ, thể lực có quan hệ. Hạ Tân lại cảm giác được đói bụng. Lần này, hắn quyết định phải cẩn thận điểm, chết lại liền thật mất thể diện. Nhưng mà, Lưu Nhất Vi quyết định ngày hôm nay không giết Hạ Tân thể không làm người. Đao muội cùng heo muội bắt sóng sẩn, sẩn quá thịt, cũng không có thể bắt chết, chủ yếu heo muội đại chiêu chống giống, thương tổn sẽ không được rồi. Sau đó sẩn liên hợp hoàng tử họ gì ấn nạ bắt sóng bên trên, hoàng tử một cái bó lớn không có thoáng hiện đao muội đắp đi vào, phối hợp họ gì ấn nạ đại, sẩn trao phúng. Rất thoải mái vượt tháp đánh chết đau muội, phía sau heo muội cũng chỉ có thể quan khán, không dám lên trước. Hạ Tân lần nữa trận vòng, hình ảnh một mảnh hắc bạch. Hắn chỉ có thể cực kỳ buồn bực tiếp tục đi tháo dỡ bánh bích quy, cảm giác không có trạng thái gì. Ngược lại là phía sau Trúc Hiểu Huyên rất cao hứng lại hủy đi khối chocolate đưa tới Hạ Tân bên mép, đút đi vào. Ở mức tử, cái này 331, ngươi cũng không có biện pháp, lại không thể trách, vẫn là chịu chút chocolate à. Lưu Nhất Vi cảm giác đối diện đây không phải là tới tranh tài, đây là tới du lịch à. Có như thế tùy ý đội ngũ sao? Còn mang người nhà cho ăn cơm. Mỗi lần đối diện người vừa chết. Liên điên cuồng ăn cái gì, phía sau còn tựa sát một mỹ nữ uy ăn, lại là bưng trả lại là đưa nước. Hạ Tân cắn hai khối bánh bích quy, Trúc Hiểu Huyên còn chủ động bang Hạ Tân đem Pepsi vặn mở, ở mức tử, uống nước à. Ân. Hạ Tân vừa định tiếp nhận, phát hiện, sống lại. Vội vã lấy lòng trang bị tiểu ra cửa. Trúc Hiểu Huyên liền cúi người. Đem chai coca tiến đến Hạ Tân bên môi. Không có việc gì, ta tự mình tới. Không có việc gì, ngươi đánh đi, đừng chậm trễ thi đấu. Lưu Nhất Vi rất muốn giống to hơn, đừng chậm trễ thi đấu. Ngươi ngược lại là đừng quấy rầy nhân ra thi đấu à, các ngươi như vậy đút đồ ăn là có ý gì, không biết ta còn không có nữ bằng hữu sao, còn an vị ở ta đối diện thành tú cho ta xem. Trúc Hiểu Huyên quả thực không nên quá ôn nhu săn sóc, lại là huy ăn, lại là huy uống. Giúp đỡ lau màn hình, giúp đỡ tháo dỡ đồ ăn vặt. Không có chuyện làm thời điểm, hắn liền dựa vào ở Hạ Tân trên người, sung mãn ngực dính vào Hạ Tân trên đầu, hơi cúi người xuống, một tay nâng cầm lên. An tĩnh nhìn Hạ Tân thi đấu. Nhìn đối diện Lưu Nhất Vĩ là muốn nhiều ước ao có bao nhiêu ước ao. Bất quá, cái này kích thích kỳ thực coi là tiểu nhân, chủ yếu là, ở lại giết Hạ Tân một lần sau đó, Trúc Hiểu Huyên lại có hoạt kiển, thừa dịp Hạ Tân nghỉ ngơi, lại là bang cái này, lại là bang cái kia. Hoặc thoát thoát một cái tiêu chuẩn ôn nhu khéo léo nữ bằng hữu điện phạm A. Đố kỵ, đã khiến cho Lưu Nhất Vĩ không chỉ có diện mục vặt mẹo, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, hắn cảm giác trong lòng bị thọc một đao lại một đao, còn bị vải lên một tầng có một tầng mối. Đừng động cái này thượng đơn, hắn trang bị chậm, đoàn chiến cũng vô ích, ngàn vạn lần không nên sau đó là giết hắn. Lưu Nhất Vĩ sợ lại giết Hạ Tân, chính hắn biết trước tức giận đem máy tính đập. Mỗi giết đối phương một lần, đối phương sẽ tại hắn ngực đâm bên trên một đao. Sau đó, phẫn nộ cùng đấu kỵ, đưa cho hắn lực lượng vô cùng, làm cho hắn thanh này vượt xa người thường phát huy, như chiến thần hạ phàm, đoàn chiến lũ thắng. Tăng Tuấn mấy người phân mang cũng không thể mang theo tới, Hạ Tân thực lực cũng có giới hạn, không chỉ có anh hùng hạn chế. Chính mình phát huy cũng rất kém cỏi, nhiều lần thao tác sai lầm, đoàn chiến xử lý sai lầm, đưa tới thanh này ở kiên trì 30 phút sau đó, cư nhiên thua mất. Từ đối phương bắt lại thắng lợi. A, thật là đáng tiếc. Ta nổi, ta không có đánh tốt. Hạ Tân chủ động tiếp nổi, lâu lắm không có chơi. Quên đi, quả thực không có đánh tốt. Hạ Tân quyết định không cho mình kiếm cớ, chính mình không có đánh tốt, đối phương thượng đơn cũng quả thực đánh thật không tệ. Trương Phong cười cười, quên đi, thua thì thua à, tận lực là tốt rồi, tên thứ hai cũng có 2.000 khối đâu, không phải thiếu 3.000 sao. Tên thứ hai cũng có tiền sao. Đương nhiên a. Tăng Tuấn vẻ mặt khó chịu. Bất quá, lão lục, ngươi chính là muốn mời khách, cái chuôi này kém ngươi, tác dụng quá nhỏ. Dạ, ta mời khách. Sau đó, mấy người liền dồn dập đứng dậy, trực tiếp rời đi. Internet trước sân khấu qua đây phỏng vấn đối diện thượng đơn tuyển thủ. Xin hỏi, Lưu Nhất Vĩ đồng học, ngươi cái chuôi này đánh thực sự là tương đương xuất sắc, là cái gì cho ngươi lớn như vậy động lực, để cho ngươi phát huy vượt xa người thường, ngươi cái chuôi này so trước đó tất cả thi đấu đều đánh đặc sắc, là đối mặt cuối cùng chung kết quyết tái cho áp lực của ngươi, áp lực càng lớn, động lực càng lớn phải. Không phải. Lưu Nhất Vĩ vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Là ta tâm khẩu đau xót, khu xử ta phải thắng được thi đấu. Tâm khẩu tổn thương, lẽ nào ngươi bị rất nghiêm trọng tổn thương sao? Là dạng gì tổn thương đâu? Ngay vừa mới rồi, đối thủ nữ bằng hữu cho hắn uy bánh bích quy, chuyển Pepsi thời điểm, đây là ta từ trước tới nay bị nghiêm trọng nhất tổn thương. Dưới một cái cười mở, Lưu Nhất Vĩ đoạt lấy mịt rổ phồn nói, ta phải chỉ trích loại này ở trong trận đấu đẹp đẽ tình yêu không phải nhân đạo chủ nghĩa. Phẫn nộ tình cảm nói cho ta biết, đã thua nhân sinh, không thể thua nữa thi đấu, cho nên ta phải thắng. Người chủ trì có chút lúng túng nói, hình như là, rất lòng chua xót đề tài của A. Lưu Nhất Vĩ than thở khóc lóc trả lời, đương nhiên, ta muốn làm cho đối phương minh bạch. Ta độc thân 20 năm tốc độ tay, không phải so với hắn được, dù hí cùng nữ bằng hữu không thể đều chiếm được, ta cũng không phải là tìm không được nữ bằng hữu, ta là vì điện tử cạnh kỹ, mà bỏ qua tìm nữ bằng hữu. Lưu Nhất Vĩ nói đều khóc, hắn là cái kia hận A. Hơn nữa hận loại này đi thi đấu, còn mang người bạn gái. Nữ trước sân khấu vẻ mặt xấu hổ. Cái kia, thực sự là quá vĩ đại. Để cho chúng ta vì hắn loại tinh thần này vỗ tay. Mà lúc này ở cửa Trương Phong đoàn người, đang thương lượng đi đâu ăn bữa khuya đâu. Cái kia, bên trong làm sao nhiều như vậy tiếng vỗ tay, dường như đang nói chúng ta đây. Là đang khen chúng ta sao? Hình như là đang nói lão lục. Đang khen lão lục. Không biết. Đừng để ý tới bọn hắn, trước hết nghĩ muốn đi đâu ăn khánh công yến A, lão lục mời khách. Ân, thính cho ta. Hạ Tân vẻ mặt lúng túng gật đầu. Hắn đối với bên trong lời nói là nghe rõ rõ ràng ràng, chính mình trong lúc lơ đảng, cho người ta tạo thành lớn như vậy tâm lý thương tích sao. Hạ Tân chợt phát hiện, nếu như không có Hạ Gia, không có Nguyệt Vũ, mình bây giờ, có phải hay không liền giống như hắn đâu. Đại khái vậy chính là mình vốn là tương lai a. Còn bên cạnh Trúc Hiểu Huyên thì là cười vẻ mặt ngọt ngào, thỉnh thoảng xem Hạ Tân liếc mắt, cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật đường tựa như. Chương 1537, Nguyệt Dạ. Bữa ăn khuya là Hạ Tân mời khách. Chính mình vì mình đón gió tẩy trần. Liên chọn ở tại trường học phụ cận một nhà tốt quán đồ nướng, mọi người cùng nhau phạp sâu nướng, vui vẻ hòa thuận. So với rất cao thượng tiểu điếm, kỳ thực mọi người càng ưa thích loại này sâu nướng, mùi vị càng hương, cũng càng tùy ý. Lần tranh tài này thất bại, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không trở thành mấy người quấy nhiễu. Tất cả mọi người đang nói Bạch Vũ lúc nào trở về, 404 phòng ngủ thật lâu không có tụ hạ, không phải thiếu cái này, chính là thiếu cái kia. Hạ Tân cùng mọi người, thoáng uống một chút rượu, cũng liền một chút. Từ hắn hiểu được uống rượu hỏng việc đạo lý sau đó, cũng rất ít uống. Ở điên cuồng lại là hát, lại là vung quyền náo loạn một hồi, một thẳng đến hơn 9 giờ đêm, mấy người mới tan tiệc. Trở về trường học trên đường lại là một đường quỷ khóc sói tru các loại sơn ca, một hồi hát cái này, một hồi hát cái kia, dẫn tới người qua đường liên tiếp quăng tới ánh mắt quái dị. Cũng may, Hạ Tân khi tiến vào cửa trường sau đó, liền nhanh lên cùng mấy người ra đi. Làm cho Tuấn Trương Phong mấy người, lẫn nhau đỡ trở về phòng ngủ, hắn tiễn Trúc Hiểu Huyên trở về. Cơ hồ là một cùng phòng ngủ người phân đạo, Trúc Hiểu Huyên liền nhào tới Hạ Tân trong lòng, ôm chặt lấy Hạ Tân, ngọt ngào dính kêu lên, ẩm ướp từ ba. Ân. Hạ Tân gật đầu. Ẩm ướp từ ba. A. Ẩm ướp núc ních từ ba. Trách, miệng rút gân sao, làm sao có hồi âm. Nô. Trúc Hiểu Huyên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không thuận theo nói. Miệng không có rút gân, tâm bị ngươi nói lạnh phân nửa. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, bình tĩnh trả lời, dường như rất chậm, ta là không phải cần phải trở về. Trúc Hiểu Huyên nhất thời miệng nhất biển, vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời, được rồi, lúc này tâm là toàn bộ lạnh. Lạnh. Hạ Tân hơi cúi đầu. Nhìn trong ngực Trúc Hiểu Huyên, khẽ cười nói, lạnh cái kia cầm đi trộn dưa chuột ta. Hành, không muốn, lạnh ta cũng muốn bạn ở mức tử. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng chặt đặt chân. Lần nữa nhắc lại nói, ẩm ướp từ ba. Hào hào. Hạ Tân vừa cúi đầu. Ngậm chặt này đôi béo mập kiểu diễm môi thơm nhỏ, một cỗ mềm mại mà tuyệt vời xúc cảm, xuyên thấu qua đôi môi truyền đến, đồng thời truyền tới còn có một mảnh kia chân thành tha thiết mà lửa nóng cường liệt nhớ cùng tình cảm. Hi hi. Một lát rời môi, Trúc Hiểu Huyên lúc này mới hài lòng ôm lấy Hạ Tân, một bộ thẹn thùng lại mừng rỡ con thỏ nhỏ răng rấp, đem đầu vùi vào Hạ Tân trong lòng.

bất quá nói ra khỏi miệng cũng là, học đệ, ngươi khả năng nhìn lầm rồi a, ta nào có lợi hại như vậy. E rằng a, cái kia, ta ăn xong rồi, còn có việc đây, ta liền đi trước nữa à. Ân. Hạ Tân gật đầu, thẳng đến nhìn Vu Bạch Vân đi ra mấy bước, Hạ Tân mới đột nhiên hỏi, học tỷ, chúng ta trước đây, kỳ thực đã gặp a, khi đó ngươi. Học đệ, ngươi nhớ lộn. Vu Bạch Vân nói xong, cũng không đợi Hạ Tân trả lời, đi liền ra khỏi phản điếm. Chỉ là, ly khai bước chân, dị thường nhanh chóng. Chương 1541, Thế ngoại đào nguyên. Ân gia thế ngoại nhạc thổ, có thể nói là tuyệt đại bộ phân nổi danh học giả tha thiết ước mơ một chỗ. Nơi này là chiến tranh tiếp xúc cùng không tới nhạc thổ. Nơi này là pháp luật sở kéo dài không tới lãnh thổ. Nơi đây cũng là thế gian duy mỹ nhất tỉnh thổ. Bầu trời là thương lam sáng trong, dưới đất là bích lục thương thúy, thủy là trong suốt thấy đáy, chim muông thủy tảo đều là tự do tự tại. Không khí nơi này đều tựa như có thể tinh lọc tâm linh của người ta, dựa thế gian tất cả đáng ghê tởm. Nơi này là dựa vào ân gia duy trì một mảnh nhỏ thế ngoại đào nguyên, nơi đây hội tụ Trung Hoa trên dưới 5.000 năm văn hóa, tập hợp các đời học giả, cùng với các quốc gia các loại tiên tiến kỹ thuật. Có chút kỹ thuật, thậm chí đã vượt qua đương thời khoa học kỹ thuật. Cũng tỉ như trong đó nổi danh nhất binh khí luyện chế kỹ thuật, bởi vì bên ngoài đều ở đây phát triển vũ khí nóng, mà đem vũ khí lạnh cho bỏ quên. Cũng liền ân gia loại này chú trọng truyền thống công nghệ đại gia tộc, mới có thể tốn hao đại khí lực, chống đỡ truyền thống kéo dài. Theo lý thuyết, chỉ có ân gia người trong tộc, mới có thể đi vào nơi đây, nhưng ở ngày hôm nay, hắn hiếm thấy nên đón một cái tộc ngoại nhân, một cái, cùng ân gia đại tiểu thư đính hôn người Hạ Vô Song. Những người khác cũng không được phép tiến đến, chỉ có Hạ Vô Song một mình vào đây. Hạ Vô Song nhìn phía sau cái này vẹn vẹn một cái khe hở thủy thiên một đường, tả hữu hòn đá chậm rãi hợp lại, cuối cùng hợp lại cùng nhau. Kín kẽ không lộ ra chút nào khe hở. Sau đó lên bên thác nước thủy một lần nữa hạ xuống, đắp lên cơ quan này. Thoạt nhìn giống như hoa quả sơn thủy liêm động như vậy tinh xảo. Nếu như không phải trước mắt hai vị này thị nữ dẫn đường, hắn là tuyệt đối nhìn không ra nơi này có cơ quan. Hạ Vô Song không nhịn được cảm thán, thực sự là tinh diệu. Ta cư nhiên nhìn không ra đây là lấy cái gì làm động lực, điện lực, nhiên liệu. Một vị trong đó ăn mặc cùng loại thời cổ ti chức thị nữ dùng hoàng y phục thị nữ mỉm cười nói, đây là mặc gia đệ tử làm đâu, chúng ta cũng không rõ ràng. Mấy người lúc này đang đứng ở dưới thác nước rộng mở sông bên trong, liền thấy cái kia phục màu đỏ thị nữ ở bên cạnh nham bích cựu cung cách bên trên. Chi phối vài cái, trong hồ nước này, liền dâng lên vài cái nho nhỏ bãi đá. Cách mỗi 2 mét dài đến 3 mét dài, đều sẽ có cái bãi đá. Sau đó, bên cạnh vị kia phục màu đỏ thị nữ nói, Vô Song công tử, xin đừng va chạm vào nước này, nếu không, sẽ có phiền toái. Cái kia hoàng phát thị nữ cười nói, Tiểu Hồng, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường Vô Song công tử, hắn khả thị đương thế đệ nhất nhân, là lãnh đời gia tộc đệ nhất cao thủ, ngươi đây là múa dịu qua mắt thợ. Ta hảo tâm dưới sự nhắc nhở nha. Hai cái thị nữ nói, thân thể nhẹ bỗng tựa như yến tử một dạng, đạp vài cái bệ đá nhỏ. Dễ như trở bàn tay, phảng phất là từ mặt nước thổi qua đi tựa như, một đường phiêu đến rồi bên bờ. Hạ Vô Song hơi híp mắt lại, thầm nghĩ, cái này thông thường hai cái thị nữ, thân thủ chỉ sợ tương đối đáng sợ. Bởi vì hai cái thị nữ động tác, cơ hồ là giống nhau như lúc, từ một cái bệ đá nhỏ, bay tới người thứ hai tiểu thạch, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, không có thực lực tuyệt đối, là làm không đến nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Hạ Vô Song túi đầu nhìn xuống trong nước, loang thoáng cảm thấy trong nước cất giấu cái gì, bất quá đối phương chưa nói, hắn cũng không có hỏi. Hạ Vô Song thân thể khẽ động, cũng là không gì sánh được bung lỏng đạp mặt nước bãi đá, như hồng quang lược ảnh vậy, trong nhấp nháy bay tới hai cái vừa mới lên bờ thị nữ bên người. Tốc độ nhanh vô cùng. Hai nữ đồng thời kinh hô. Hoa, thật nhanh. Hoa, rất đẹp trai. Ngu ngốc, sự chú ý của ngươi điểm ở nơi nào a? Nhưng là, chính là rất tuấn tú nha. Đó là đương nhiên, nhân ra nhưng là đệ nhất xoái ca, có thể không đẹp trai không? Tiểu thư nhãn quang có thể kém sao? Vô Song công tử, thật lợi hại. Người lại xoái, võ công lại thích, tài hoa cao, học thức tốt, vẫn là hạ gia trưởng môn nhân, thật lợi hại. Được rồi, ngươi cũng mất mặt, nhân gia còn cho là chúng ta chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng đâu. Hạ Vô Song mỉm cười, nghe hai cái tiếng huyên náo thị nữ, mang theo hắn, dọc theo cỏ xanh này, một đường đi phía trước. Nhưng mà, bên trên một giây hắn còn cảm thấy trước mắt là trống rỗng. Trong trước mắt tiểu gia phát hiện một tòa làm người ta khiếp sợ Quỳnh Lâu Vũ Các. Đây quả thực là như mộng huyễn một dạng kiến trúc, ở một mảnh mỹ lệ trong biển hoa, xúc lập một tràng khổng lồ tuyệt đẹp cung điện, đó là cùng loại A phòng cung như vậy tinh mỹ mộng ảo cung điện, ở giữa thật cao đứng sừng sững Trích Tinh Lâu, tạo hình liền như một cái to lớn ánh trăng, dưới mặt trăng bên chống đỡ, hầu như nhìn không thấy, ở thị giác hiệu quả bên trong, vậy thì giống như một tòa treo ở giữa không trung nhà lầu, tại nơi lung la lung lay. Bên cạnh cung điện, đều là lấy quay chung quanh nó xây lên, mỗi cái trên điện đều có một viên màu vàng sao, mà sao bên trên thì sẽ viết lấy một chữ. Lấy Hạ Vô Song thị lực vẫn có thể thấy rõ ràng, những ngôi sao kia bên trên, phân biệt viết, nói pháp binh nho hắc pháp trở, các loại, trừ tử bách ra tên. Chiến cuối cùng nhưng đồng hồ cuối cùng buồn thiệu cuối cùng. Thoạt nhìn, nơi này là đem mỗi bên ra đều ra đi, sau đó, lại đang ở giữa hội tụ đứng lên. Đem Trung Hoa truyền thống văn hóa tiếp tục kéo dài. Hạ Vô Song dừng một chút, lui về sau hai bước, nhất thời trong tầm mắt lại là một mảnh thương lam bầu trời, cái kia tỏa tinh mỹ lâu vũ, trong nháy mắt giống như sương mù vậy tiêu tán. Vẹn vẹn, cách xa nhau hai bước mà thôi. Nơi đây, vận dụng cái gì, hải thị thật lâu. Vẫn là tia sáng chiết xạ nguyên lý. Không hổ là ân gia, quả nhiên các loại quỷ phụ thần công, kỳ kỳ dâm xảo. Vô Song công tử, mời theo chúng ta tới a, cái này dẫn ngươi đi Hoa tiểu thư. Làm phiền. Hạ Vô Song ngày hôm nay qua đây, tự nhiên là có một đại sự muốn làm. Nhất kiện đem quyết định hắn rốt cuộc là có phải hay không chân mệnh thiên tử, liên quan đến hắn chuyện tương lai. Mà lúc này Hạ Tân, đang ở nhà bên trong an giật nghỉ ngơi chứ. Hắn cần phải thật tốt điều dưỡng một chút thân thể, ở mấy ngày sau lễ đính hôn trước, đem thân thể điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, lấy ứng phó tất cả tình huống. Tuy là muốn nghỉ ngơi thật tốt hạ, bất quá, ở trong trường học, kỳ thực cũng không còn cái gì có thể nghỉ ngơi. Bởi Bạch Vũ đến, địa vị của hắn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tại người bình thường xem ra chính là thống trị trường học Hắc Ám Đế Vương rốt cục bị Chánh Nghĩa Bạch Vũ cho lật ngược. Bất luận cái gì liên quan tới Hạ Tân gì đó đều bị lật ngược. Bất kể là tuyên truyền lan hay là cái gì, Bạch Vũ một lần nữa thống trị trường học, trở thành trường học lao đại. Giết chết Hắc Ám Hạ Tân. Trong trường học, khắp nơi lưu truyền Bạch Vũ đang học sinh biết ký túc xá cửa đánh tơi bởi Hạ Tân phiên bản, có nói một quyền đem Hạ Tân đánh tới 10 mét ra ngoài. Có nói một cước đem Hạ Tân cho đạp bay đến lầu 2. Còn có nói, trợn mắt, Hạ Tân liền sợ quỳ xuống. Nói chung, cùng hết thể trong chuyện bại hoại nhân vật giống nhau, chính nghĩa cuối cùng sẽ đi tới, ác nhân cuối cùng sẽ bị đánh bại. Hạ Tân thiết thiết thực thực giả trang lần ác nhân nhân vật. Cái này cũng đưa tới phòng ngủ nhiều người gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn cùng Bạch Vũ tình huống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Tân trả lời đều là, hiểu lầm, mụ truyền, không cần để ý, ta theo lão tam rất tốt đâu. Nhưng, mặc kệ hắn nói cái gì, cũng không sửa đổi được hắn cùng Bạch Vũ càng ngày càng ác liệt quan hệ. Hạ Tân khẽ thở dài, có một số việc xảy ra chính là xảy ra, hắn cũng không còn biện pháp gì. Lúc này đã là hơn 7 giờ đêm, hắn chậm rằng giặc đi tới Lạc Thủy Linh ra cửa biệt thự. Rõ ràng kêu Thủy Linh rất lâu rồi, làm sao tìm không thấy nàng tới đây chứ? Hạ Tân tôn chỉ nhất quán là, đáp ứng sự tình liền muốn làm được. Bất kể như thế nào, hắn đều phải thừa dịp lấy khó được không rảnh. Nghĩ biện pháp đem Lạc Thủy Linh thành tích tăng lên. Cửa bảo tiêu đều đã nhận thức Hạ Tân. Bởi vì Lạc Thủy Linh chỉ cùng Hạ Tân nói chuyện nhiều, chỉ đem Hạ Tân trở về nhà, bọn họ muốn không biết đều không được. Lạc Thủy Linh cũng đặc biệt nói qua, Hạ Tân qua đây cũng không cần báo. Hạ Tân phất phất tay, vài cái bảo tiêu liền phóng hắn tiến vào. Hắn cũng không còn nhấn chuông cửa, trực tiếp sẽ mở cửa tiến vào. Một dạng Lạc Thủy Tiên đều là đi ra khỏi nhà. Trong nhà 99% thời gian, chỉ có Lạc Thủy Linh một người. Hạ Tân dọc theo quay về hành lang đi lên lầu, trực tiếp đi tới đi ra phần cuối, hướng Lạc Thủy Linh căn phòng đi tới. Vừa đi đến cửa, liền nghe được Lạc Thủy Linh phẫn nộ hô lớn. Đừng động tới ta gì đó. Ta đã nói rồi, trong nhà đừng cho ta mở những thứ đồ ngổn ngang này. Sau đó chính là đùng đùng đùng đùng đồ đạc rơi bể thanh âm. A a a, ngươi cái này nhạt nhẽo không ai muốn lao xử nữ. Ngươi muốn chết. Dám theo ta tranh luận, là cái kia đêm hè dạy ngươi à, ta đã sớm nên quyết định. Chớ nên để cho ngươi tiếp xúc cái đôi kia vấn đề huynh đệ. Ngươi mới có vấn đề đâu, ca ca so với ngươi tốt sinh ra, ngươi nói không giữ lời. Ngươi nói cái gì? Lạc Thủy Tiên giận dữ nói, ta là vì ngươi tốt, ta xem ngươi chính là thích ăn đòn, hoặc bọn họ cái kia dã nhân dạng, càng ngày càng càng rỡ. Hạ Tân còn đang do dự lấy có muốn hay không đẩy cửa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến cái gì roi ra phát không khí thanh âm. Liền nghe được Lạc Thủy Linh đau một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó lại là Lạc Thủy Tiên một tiếng thét chói tai. Hạ Tân vội vã đẩy cửa tiến vào. Liền thấy bên trong Lạc Thủy Linh cùng Lạc Thủy Tiên đánh nhau ở một đoàn, đầy trên mặt đất mảnh nhỏ. Lạc Thủy Tiên trong tay còn cầm roi ra, Lạc Thủy Linh đã trực tiếp đánh trên người nàng, cắn đi tới. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, vấn đề là, Lạc Thủy Linh gắt gao dắt Lạc Thủy Tiên ngực đai đeo váy ngủ, hai người đang lúc lôi kéo, Lạc Thủy Tiên từng thanh Lạc Thủy Linh đẩy ra, đưa tới cái kia đai đeo váy ngủ đã bị xé đứt. liên quan bên trong, ý đều bị Lạc Thủy Linh cho gạt đi. Điều này cũng làm cho Hạ Tân vừa tiến đến, liền thấy không được hương, diễm chẳng cảnh. Kia trường cảnh, thật là tương đối. Đồ sộ, hùng vĩ. Chương 1542, việc nhà. A. Ở một hồi vắng vẻ sau đó, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Người cút ra ngoài cho ta. Hạ Tân ngẩn một lát, nhìn Lạc Thủy Tiên hoảng hoảng trương trương tin tưởng che ngực, lúc này mới liền vội vàng lui ra ngoài, cài cửa lại. Sau đó, ở 10 phút sau, ba cá nhân đã ngồi ở biệt thự trên ban công, vây quanh bàn tròn mà ngồi, dưới lầu chính là biệt thự hồ bơi. Lạc Thủy Tiên đã thay đổi món xa hoa mà tinh xảo quần dài, đừng nói đai đeo, ngay cả cánh tay da thịt đều không lộ ra nửa điểm, đem cả người bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Hạ Tân theo bản năng đem ánh mắt đặt ở trên người đối phương. Không phải không thừa nhận, Lạc Thủy Tiên không hổ là trung tây hôn huyết, tính khí mặc dù không tốt, nhưng vóc người trổ mã cực kỳ tốt. Ở Lạc Thủy Tiên ánh mắt lạnh lẽo sau đó, Hạ Tân lập tức thu hồi ánh mắt. Mặc cho Lạc Thủy Tiên lại chấn định lạnh nhạt mặt cười, cũng không che giấu được nàng tuyết trắng nơi cổ đỏ ửng, còn có cái kia đỏ thông suốt lỗ tai nhỏ. Nàng cũng biết loại thời điểm này, khí thế tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không cần để ý mới vừa về điểm này ngoài ý muốn, nếu như lưu ý điểm ấy nhi nữ tình trường, chính mình liền thua. Lạc Thủy Tiên nỗ lực nâng lên ánh mắt, lạnh nhạt mặt cười cùng Hạ Tân nhìn nhau. Hạ Tân cũng không để ý, cứ như vậy dựa vào cái ghế, khoanh tay, chữ câu câu cùng Lạc Thủy Tiên nhìn nhau. Hai người dường như đang so liều mạng người nào trước túi đầu, người đó liền thua tựa như, cũng không nói, để mắt thân áp lấy đối phương. Hạ Tân nhếch miệng lên cười yếu ớt, mang theo vài phần trêu tức, vài phần ánh mắt rêu cợt nhìn Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên cuối cùng là không chịu nổi Hạ Tân tầm mắt áp lực, dẫn đầu đổi qua ánh mắt. Trận này khí thế so đấu, cuối cùng lấy Hạ Tân thắng lợi cáo chung. Lạc Thủy Tiên quyết định không phải cùng Hạ Tân trên khí thế phân cao thấp. Tiên phát lẽ nào, phiền phức lần sau vào cửa trước nhấn chuông cửa. Đây là bái phòng trụ cột quý củ, mà không phải giống như một dã nhân giống nhau xông vào. Hạ Tân mỉm cười nhàn nhạt nói, ta nhớ được, một cái có giáo dưỡng người có lễ phép. Đầu tiên muốn học được nhớ kỹ chính mình nói lời gì, đã đáp ứng cam kết gì, mà không phải đem lời của mình nuốt vào đi. Ta làm cái gì? Lạc Thủy Tiên không cam lòng yếu thế trả lời, ngược lại là ngươi, đều nhanh thi cuối kỳ, ngươi lại làm cái gì? Chiếu Thủy Linh bây giờ thành tích, đệ nhất, thứ nhất đếm ngược A. Ngươi không quan tâm ta có làm hay không cái gì. Thời gian còn chưa tới, ngươi không có tư cách bình phán ta, ngược lại là ngươi đem Thủy Linh vây ở trong nhà, hủy hoại đồ ước, ngươi lẽ nào không có chút nào xấu hổ sao? Vây nốt nàng, ta có lẽ không có hạn chế quá nàng tự do. Lạc Thủy Tiên không hề sợ hãi sắc cùng Hạ Tân nhìn nhau. Trái lại Lạc Thủy Linh đã cấp bách đỏ mắt, vành mắt đỏ bừng, hiện lên lệ quang, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lạc Thủy Tiên nói. Nàng rõ ràng nói qua, chỉ cần ta kiểm tra đệ nhất, sẽ không đem ta đồ chơi ném xuống. Cái kia đều là ta theo hàng đêm cùng nhau đồ chơi, có chúng ta rất nhiều hồi ức, ta còn muốn giữ lại các loại, chờ, hàng đêm trở về chúng ta cùng nhau chơi, nàng nói không tính toán gì hết. Hạ Tân nhàn nhạt nhìn phía Lạc Thủy Tiên nói, ngươi xem, béo nhờ nuốt lời cũng không tốt. Biết Thủy A đàn Thủy giao nộp Thủy. Ta chỉ là đang nói cho nàng biết, cái kia gọi hàng đêm vĩnh viễn sẽ không trở về, là chính cô ta không tin mà thôi. Lạc Thủy Tiên giải thích, chỉ là trên người nàng tội nghiệt, nước ngoài đã không tha cho nàng. Quốc nội càng không tha cho nàng, có một đám đông người chờ đấy bắt nàng, giết nàng, liền luật pháp cũng muốn đưa nàng với tử địa, về tình về lý, về công về tư, nàng đã không bị cái này thế giới đón nhận, hoặc là nàng giết chết cái này thế giới, hoặc là nàng bị người khác giết chết, chỉ có hai loại kết quả, cho nên, đừng nghĩ chờ, các loại, người nào qua đây cùng nhau chơi, chuyện buồn cười như vậy. Hạ Tân trong ánh mắt tức giận chợt lóe lên, lập tức lại bị hắn ép xuống. Nếu như ở chỗ này chăm chú, tức giận, chẳng khác nào khẳng định Lạc Thủy Tiên đáp án, cái kia mới là thật xong đời. Lạc Thủy Tiên lời nói, luôn là vô tình, lại lộ ra tuyệt đối lý tính cùng tính chính xác. Đây cũng là nàng làm cho Hạ Tân ghét nhất địa phương. Đương nhiên, còn có làm cho Hạ Tân rất không minh bạch một điểm là, nàng vì sao có cao như vậy mạng lưới tình báo, nàng rốt cuộc là người nào. Không giống địch nhân, nhưng là tuyệt không giống như bằng hữu. Ta đã nói rồi, ta sẽ đem hàng đêm mang về, đó là chuyện của ta, bây giờ vấn đề là ngươi béo nhờ nuốt lời, liền đối em gái hứa hẹn đều không thể bảo vệ. Lạc Thủy Tiên nhìn về phía Lạc Thủy Linh giải thích, thật nhìn không ra những cái này đồng nát có gì vui, con kia sẽ cho người cảm thấy ngươi là quái thai, để cho ngươi càng thoát ly quần chúng mà thôi, ta là vì ngươi tốt. Tựa như đại nhân làm việc vĩnh viễn là vì hài tử tốt, bọn họ mãi mãi cũng biết dùng một câu ta là vì ngươi tốt, tới giải thích tất cả chuyện không hợp lý, mà để cho ngươi không thể phản bác. Nhưng nàng điều này có thể hồ lộng người khác. Có thể hồ lộng không được Hạ Tân. Hạ Tân trong lòng kỳ thực cũng có hỏa, hắn cũng không cho phép người khác nói mình như vậy cùng hàng đêm. Ta không phải không cần biết ngươi là cái gì lý do, nói chung ngươi nuốt lời, ngươi không chuẩn bị nói chút gì không? Lạc Thủy Tiên ở chỗ này có điểm đối lý, thật không dám cùng Hạ Tân đối thoại, mang điểm tâm hư nói, ta là nói qua không đem những cái này đồng nát vứt bỏ, ta không có vứt bỏ, ta là đập. Ngươi vô sỉ. Lạc Thủy Linh tức giận kêu to, nàng chưa từng tức giận như vậy quá, những cái này đều là nàng giữ lại cùng hàng đêm cùng nhau chơi, thế nhưng, đều bị Lạc Thủy Tiên làm hỏng, cho nên, nàng mới lần đầu tiên như thế tức giận điên rồi, trực tiếp nào tới, cùng Lạc Thủy Tiên cắn. Hạ Tân không những không giận mà còn cười, ngươi nghĩ theo ta chơi văn tự du hí phải không, không quan hệ, ta cũng sẽ, Thủy Linh chúng ta đi thôi, kỳ thực, muốn bắt đệ nhất cũng rất đơn giản à, ta cam đoan có 100 chủng không đứng đắn phương pháp để cho ngươi lấy đệ nhất. Hạ Tân nói đứng lên, một bộ không chuẩn bị cùng Lạc Thủy Tiên bàn lại đi xuống dáng dấp. Lạc Thủy Linh cũng tức giận, phồng lên cái gương mặt, kéo lại Hạ Tân tay, liền chuẩn bị cùng Hạ Tân cùng đi. Chỉ là trước khi rời đi, Hạ Tân dừng một chút, cực kỳ khinh thường nói, ta biết, ngươi coi thường ta, bất quá, ta còn coi thường ngươi nghi. Ít nhất, ta đáp ứng chuyện, liền nhất định sẽ đi làm đến, mà ngươi còn muốn làm muội muội tấm gương. Chỉ ngươi như vậy, có tư cách gì thuyết giáo? Lạc Thủy Tiên không lạnh không nhạt trả lời. Thi cuối kỳ đều muốn đến rồi, ngươi đang nói cái gì nói mát. Hạ Tân căn bản không để ý đến nàng, Lạc Thủy Linh cũng biết mình lời này không có sức thuyết phục gì. Nàng là thực sự bị tức đến rồi, những cái này thứ đồ nát, nàng nhìn đã nổi giận, trong chốc lát nhịn không được. Nàng cũng tự biết đối lý, cái kiêu ngạo nghệ đứng thẳng hai ngọn núi kịch liệt phập phồng, hắn biết Hạ Tân đang buộc nàng tỏ thái độ. Mắt thấy hai người muốn đi, Lạc Thủy Tiên rốt cục không nhịn được nói rằng, đây là ta việc nhà, chuyện không liên quan tới ngươi à. Hạ Tân như trước không để ý tới nàng, nắm Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé ra bên ngoài vừa đi đi. Xem Hạ Tân cường ngạnh thái độ, Lạc Thủy Tiên bị buộc phục nhuyễn, tốt, ta hiểu được. Ngươi muốn thế nào, khai ra điều kiện đến đây đi. Lời này làm cho Hạ Tân dừng lại cước bộ, minh bạch cái gì? Lạc Thủy Tiên biết Hạ Tân đang chờ nàng tỏ thái độ nói ấy nấy, nhưng nàng người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể nhận sai? Cái kia ta đi trước. Lạc Thủy Tiên đùng vỗ bàn một cái, mở to hai mắt nhìn, giận dữ nói cho ngươi biết. Ngươi chớ quá mức, ngươi cũng biết có chuyện nhờ ta ngày hôm đó, nhà của ta vụ sự tình, không cần ngươi nhúng tay. Liên thừa nhận sai lầm dũng khí cũng không có. Chỉ biết nói sang chuyện khác, chuyển vào trọng tâm câu chuyện, bàn lộng thị phi mà thôi, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một người nhát gan mà thôi, ta đã không có nói cho ngươi đi xuống hứng thú. Lạc Thủy Tiên nhưng là tỷ tỷ. Làm sao có thể thấp phía dưới cùng muội muội nhận sai, vậy để cho nàng mặt mũi để nơi nào, về sau còn mặt mũi nào giáo huấn muội muội? Nàng đem những sai lầm này tất cả thuộc về cứu đến rồi Hạ Tân trên người. Xét đến cùng đều là Hạ Tân cùng Lạc Thủy Linh chỗ dựa, mới để cho tiểu nha đầu này càng ngày càng làm càn. Nếu như không có Hạ Tân, Thủy Linh tuyệt không dám như thế nói chuyện với chính mình. Bất quá. Nàng cực kỳ lý tính, lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm, nàng rõ ràng, Thủy Linh lần này là thực sự nổi giận, nếu không. Không đến mức chó cùng dứt dậu nhảy qua tới căn chính mình, nếu như mình ở chỗ này xử lý không tốt. Về sau chỉ sợ sẽ không có xử lý cơ hội. Bởi vì Hạ Tân nhúng tay, chuyện này phạm vi đã bị làm lớn ra, cực kỳ có thể trở thành chính mình cùng Thủy Linh trong lúc đó vĩnh cửu vật ách tắc. Lạc Thủy Tiên ưu điểm chính là cần đoạn thì đoạn, rất có quyết đoán, ở không có còn lại tuyển trạch dưới tình huống, nàng sẽ chọn tráng sĩ chặt tay. Tốt. Ta thừa nhận, ta sai rồi, có thể a? Ngươi thừa nhận cái gì? Ta sai rồi. Đủ chứ? Đừng khinh người quá đáng. Hạ Tân một cái cười mở. Này mới đúng mà, biết lỗi rồi, liền muốn dũng cảm thừa nhận. Cái này mới có thể cho em gái làm gương tốt, tự ta phạm sai lầm, ta cũng sẽ thừa nhận. Tuy là, đại giới đều rất lớn. Hạ Tân kéo lại Lạc Thủy Linh, mỉm cười ôn nhu hỏi, được rồi, Thủy Linh, tỷ tỷ ngươi đều nhận lầm, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ nàng. Lạc Thủy Linh thông đỏ mắt, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không muốn tha thứ nàng, ta không cần tỷ tỷ, nàng luôn là ở bên ngoài, hoặc là không trở lại. Trở lại một cái sẽ dạy ta thích nàng phản đối, cho tới bây giờ không quan tâm quá cảm thụ của ta, còn đem đồ của ta, không phải ném, chính là đập, ta không cần tỉ tỉ, cũng không tiếp tục tha thứ nàng, ta về sau muốn đi theo ca ca. Lạc Thủy Linh nói liền khóc lên. Chương 1543, ân gia. Xem Lạc Thủy Linh khóc thút thít, khóc ủy khuất ba ba, Lạc Thủy Tiên chính mình kỳ thực cũng cực kỳ ủy khuất. Nàng rất muốn nói điểm cái gì cũng là vì ngươi các loại. Nhưng nàng phát hiện những thứ này đều là lời lẽ tầm thường, lại nói xuông, nhìn Lạc Thủy Linh khóc thầm dáng vẻ, lập tức chính cô ta vành mắt cũng đỏ. Mang theo vài phần nổi giận nói, vậy ngươi muốn ta thế nào, ngươi cho rằng trên thế giới sự tình, đều với ngươi thái gia ra đơn giản như vậy sao,

một tay cầm lấy váy, liều mạng che khuất bắp đùi, mang theo vài phần tiếng khóc, chỉ vào trong khoang thuyền vừa nói, ta còn tốt, Giai Dĩnh bị mang vào.